Sát thần hệ thống, chương 45, mở quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam thần đang buồn bã đi bỗng nhiên chợt nhớ ra, quay sang nói với hệ thống ta có một gói quà thần bí đúng không? Đinh, đúng thưa ký chủ, mở đi, đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vĩnh hằng dược tề, hồn, hồi giới cổng, ma binh triệu hồi thẻ, nguyên giới phủ. Giám định nhãn, vĩnh hằng dược tề, hồn, vĩnh viễn cường hóa linh hồn. Hồi giới cổng, cho phép người đi qua một thế giới đã được lưu ấn ký. Ma binh triệu hồi thẻ. Triệu hồi ma binh từ ma giới, mỗi ma binh không thể vượt quá cảnh giới ký chủ, hoàn toàn tuân lệnh ký chủ, mỗi ma binh khi chết đi sẽ biến mất. Triệu hồi tối đa 100 ma binh, không có thời gian duy trì. Nguyên giới phủ, một dạng pháp bảo không gian có thể chứa sinh vật sống, diện tích 100 km vuông. Lam thần ngạc nhiên về những đồ mà thần bí gói quà mang đến, quá là khủng. Trên tay Lam thần giờ khắc này nhiều hơn một bình dược thủy, đó là vĩnh hằng dược tề, hồn. Cảm nhận sự huyền ảo mà vĩnh hằng dược tề mang tới, Lam thần hít một hơi thật sâu rồi nói ra. Thật cường đại, Tục Phán bị khí thức cường đại chấn kinh, hỏi. Lam thần, đây là cái gì? Lam thần lúc này mới nhận ra bên mình còn một lão nhân gia, hắn đành lấp liếm. Cái này là ta tình cờ kiếm được tại Bạch Gia tại căn mật thất nào đó. Vậy à, không ngờ Bạch Gia lại tàng trữ thứ như thế này. May mà không ai biết đi, nồi này hắn đành ủy khuất Bạch Gia, dù sao Bạch Di cũng là một nhà chế thuộc luyện đan gia không phải trò đùa. Vĩnh hằng dược tề là đồ tốt, ít ra trình độ này ngươi chưa thể nắm giữ được toàn bộ sức mạnh của nó, theo cường độ ba động này ít nhất ngươi phải đạt đại la kỳ, hoặc chiến hoàng kỳ thì mới phục dụng được, nếu không ngươi một là sẽ mất trí, nặng hơn là linh hồn ngươi nổ tung. Tục Phán nói, Lam thần nghe cũng hiểu bởi mới cầm trên tay thôi, linh hồn cũng ẩn ẩn đau nhức như bị hàng trăm, hàng nghìn con phệ tâm trùng cắn, rất khó chịu. Vội thu nó lại vào không gian hệ thống, Lam thần nhìn sang cái khác. Hồi giới cổng, có cái này hắn, có lẽ sẽ về đờ si trái đất, nhưng âm thanh hệ thống vang lên dập tắt ý nghĩ đó. Đinh, ký chủ có linh hồn ấn ký của trái đất, nhưng giờ nếu muốn về cần phải đạt ít nhất chiến vương. Tại sao, Lam thần bất ngờ, một nơi không có linh khí làm sao lại có thể gây nguy hiểm cho hắn, dù có khó đến đâu chăng nữa nhưng sẽ không có người có khả năng nâng được một hòn đá một tấn, một quyền nát một cái xe, súng đạn bắn chẳng thấm đi. Hệ thống khinh bỉ trả lời, đinh, ký chủ quá ngây thơ, có nhiều thứ mà người thường không biết, ví dụ như là trái đất có hơn 20 vị bán thần, 3 vị thần. Nhưng do ràng buộc nên không thể xuất hiện. Chính đất nước ngươi đang ở cũng có một vị bán thần, người này đủ mạnh để đấu tay đôi với các vị thần kia. Ra là vậy, những thứ khác ta đại khái hiểu rồi, nói chung ta vẫn có thực lực yếu đúng không? Đinh, không chỉ có vậy một số loại vũ khí nhất định cũng có thể gây thiệt hại cho ký chủ, khoa học công nghệ không phải chuyện đùa. Lam thần lúc này trên tay cầm một viên châu tâm thần vừa động lập tức quan sát được đây như một tiểu thế giới. Theo như hắn thấy thì tiểu thế giới này khá là rộng nhưng nó dường như một toàn đảo hay một ngọn núi được bọc trong cầu thủy tinh hơn. Cái này, là nguyên phủ, đinh, nguyên phủ loại hình ẩn đảo. Đúng lúc này Thục Phán xen miệng vào. Ồ nguyên phủ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng này tốt đấy, ta nhớ trong kho ta có vài viên lúc rảnh ta chế tạo nhưng hình như mất hết rồi. Lam thần nghe thấy thế liền vội nói. Cái này ta nhặt được ở ngoài Via Vương Thành. Hình như là quân địch khi rút đánh rơi. Thục Phán trầm mặc không nói gì, chỉ gật đầu. Lam thần cũng không muốn nói gì nhiều. Lẳng lặng đi về tiểu viện. Về đến gần nhà Lam thần mới nhớ ra. Chết, quên mua giường, lỡ tay chém bay màu cái giường duy nhất, giờ thì đẹp rồi, nằm đất. Tiếp trước thì không nói, sàn ít ra được lát đã sạch bong, còn nơi đây thì nền đất không nói làm gì, thi thoảng có vài yêu thú nhỏ như kiến, chuột các loại, mặc dù là đê dai chủ yếu nhưng phiền a ít ra giường bình thường được làm từ khu yêu mộc, yêu thú đê dai khi ngửi thấy mùi do khu yêu mộc phát ra thì thường không dám lại gần, nhưng nó chỉ tác dụng với đê dai yêu thú. Lam thần đành phải trở lại Lam Ngân Thành để mua giường. Sau khi kiếm được một chiếc giường, tạm, được Lam thần về tiểu viện, lập tức tiến vào tu luyện. Thôn thiên địa quyết lập tức được triển khai, linh khí xung quanh như thủy triều dồn đập kéo tới, theo từng lỗ chân lông chui vào kinh mạch. Lam thần lợi dụng tâm thần, điều hòa linh khí đi một vòng quanh thân thể, dần dần luyện hóa. Thục Phán ở một bên quan sát vừa hấp thu một phần linh khí bên ngoài. Sau vụ chi tiêu, không hợp lệ, kia thì Lam thần quyết định cắt bớt một khẩu phần lớn linh thạch một phần vì nếu có thể hấp thụ linh khí trong linh thạch sao không hấp thụ linh khí trong trời đất một phần vì mỗi lần. Lấy để duy trì năng lượng, quá nhiều, đâm ra hắn cũng có phần rén, Thục Phán lại dùng khá là nhiều nữa. Thục Phán khi biết chuyện này hoàn toàn không thể phản kháng, một lần kiến nghị, Lam Thần lại cắt giảm lượng linh thạch đi 5 viên, giờ mỗi ngày Thục Phán chỉ được cung cấp 20 viên mỗi ngày thay là 50 viên như trước. Thục Phán yên lặng nhìn tên vô sỉ này, lòng thầm tính toán làm sao để sửa tên này một trận. Nhưng Thục Phán cũng khá bất ngờ vì công pháp Lam Thần tu luyện lại mang đến hiệu quả kinh người như vậy. Lượng linh khí xung quanh tên này nếu mà được cô đọng thì có thể tạo ra được mấy viên linh thạch hạ phẩm. Sao nó cứ chớp tắt chớp bật thế nhỉ? Tên này vận công pháp kiểu gì vậy? Thục Phán thầm hỏi, lúc này, trong thức hải, Lam Thần quan sát thức hải của hắn, thầm ngạc nhiên, mỗi lần hắn vận thôn thiên địa quyết thì có một chữ thôn cực lớn xuất hiện, hiện tượng linh khí cứ thi thoảng bị hút đến là do Lam Thần đang thử nghiệm. Lần này hắn vận thêm cả nghịch thiên quyết, một chữ nghịch to lớn xuất hiện giữa thương khung, trấn áp vạn vật. Lam Thần thấy bản thân dường như có chút áp bách, bỗng nhiên từ nơi sâu xa trong linh hồn hắn, một vật thể giống như quyển sách dường như đang bị xiềng xích phóng xuất ra một chút khí tức, lập tức chữ nghịch to lớn kia nhỏ lại không ít, mà những điều này dường như Lam Thần không hề biết, chỉ cảm thấy một chút áp bách dường như đã tan biến, hắn lại tiếp tục thử nghiệm thôn thiên địa quyết tiếp. Cách chương.